Chương 318, mục đích chỉ có một, khóc cầu toàn đà tờ HNG. Phó bản bên trong, Kim Tiểu Thư, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Giang Nam xoa xoa mặt mình, chậm lo lắng nói, răng cưa cá sấu đã bị ta đánh chết, ngươi không đi nhặt trang bị trên mặt đất, rơi xuống làm cho phổ thông người chơi điên cuồng cấp bậc bạch ngân, hoàng kim cấp bậc trang bị. Đáng tiếc là, Giang Nam xem cũng không liếc mắt nhìn. Rất kỳ quái, Kim Tiểu Thư cũng không còn xem. Ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Nam. Ánh sáng sắc bén, phóng phật muốn xem xuyên thấu qua Giang Nam một tất cả bí mật tựa như. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Kim Tiểu Thư nhìn Giang Nam, chậm rãi mở miệng. Ta Giang Nam xoa xoa cái mũi của mình, chậm rãi nói, ta chỉ là một đi ngang qua giả diện kỵ sĩ mà thôi. Kim Tiểu Thư, nhìn một chút Giang Nam, thấy hỏi không ra cái gì, Kim Tiểu Thư phi thường thức thời không hề hỏi thăm. Lúc này, bình thường cùng Kim Sung Sơn hấp ta hấp tấp đi tới Giang Nam trước mặt. Đại thần cái này tuyệt đối là đại thần từ chiến đấu mới vừa rồi lực đến xem, hắn tuyệt đối không kém gì Kim Jong Hyun hoặc là Park Ji Sen. Người như vậy, ở trong game nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Huynh đệ, đây là rơi xuống trang bị, ngươi lựa chọn á? Kim Sung Sơn nhìn Giang Nam, vừa cười vừa nói. Ở phía trước, vật phẩm rơi xuống thời điểm. Trang bị ưu tiên quyền chọn lựa lợi. Đều là Lý Anh Tuấn. Lúc này, Lý Anh Tuấn phóng phật bị quên lãng tựa như. Nếu không vẫn có thể làm sao bây giờ ở phía trước, Lý Anh Tuấn nhưng là mất mặt ném đại phát. Đưa đến hậu quả chính là, Kim Sung Sơn cùng Chính Sương lặng lẽ cách xa hắn. Người như thế, dĩ nhiên cũng là cao ly thiên bảng cao thủ, thực sự là mất mặt ta. Trang bị các ngươi cầm đi đi, ta chưa dùng tới. Giang Nam tùy ý gắn hai mắt, chậm rãi nói những trang bị này, có thể sánh bằng bọn họ lúc tới. Kim Tiểu Thư cho thủ lao còn nhiều hơn. Nghe được Giang Nam nói, Kim Sung Sơn nhìn về phía Kim Tiểu Thư. Phát hiện Kim Tiểu Thư cũng không thèm để ý trang bị sau đó, lập tức cùng Chính Sương chia đều. Xa xa Lý Anh Tuấn được kêu là một cái đỏ mắt, đáng tiếc là, hắn không có quyền lợi chọn trang bị. Phải biết rằng, những thứ này quái vật tinh anh vật đều là bị Giang Nam một người đánh chết. Lý Anh Tuấn tuy là cuồng vọng cao ngạo lại không phải là đồ ngốc, ngu như vậy bước động tác. Hắn sẽ không làm. Huynh đệ, ngươi sử dụng vũ khí là bạch ngân trang bị A vừa vặn, ta chỗ này có một thanh hoàng kim trường kiếm, ngươi nếu như không chê, thì lấy đi dùng A. Kim Sung Sơn từ vật phẩm không gian lấy ra một bả lóe ra ánh sáng màu vàng trường kiếm, nói rằng. Xa xa, Lý Anh Tuấn thấy vậy, thì càng thêm ghen tị. Hắn tuy là cũng là hoàng kim vũ khí thế nhưng, Kim Sung Sơn từ đầu đến giờ, cũng không có đối với mình khách khí như vậy. Đều là cái này hồn đạm, nếu không phải là hắn, đây hết thảy vinh dự đều là của ta. Ghê tởm, ghê tởm A. Lý Anh Tuấn nha nở dữ tợn, trong lòng nổi điên kêu lên. Giang Nam lúc này nhìn về phía Kim Sung Sơn, hoàng kim vũ khí vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá, thực sự không cần. Cũng lời muốn, Hàn Quốc ngoạn ra đồ đạc. Vũ khí nếu không phải cố kỵ thân phận của mình, đã sớm đem thần khí ma kiếm ạ bổ phỉ lấy ra. Ở trực tiếp một chút. Đem Hương Hương cùng cả Lỷ ẩn triệu hoán đi ra, đã thông cái này phó bản cũng là dễ dàng nhìn thấy Giang Nam lần nữa cự tuyệt, Kim Sung Sơn cười, trên mặt cũng là không có bất kỳ bất mãn gì. Trước thực lực tuyệt đối, người khác chỉ có thần phục không có bất mãn ở phó bản bên trong ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, mọi người theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nam. Lúc này, toàn bộ đội ngũ bản năng lấy Giang Nam dẫn đầu. Trước đó, Lý Anh Tuấn nhiều lần muốn có được đội ngũ quyền chỉ huy, đều chưa thành công. Một cái muốn không có, một cái trực tiếp cho tương phản to lớn, làm cho lặng lẽ đứng ở một bên Lý Anh Tuấn thần sắc càng thêm khó coi. Kim Du Na, Giang Nam đến gần rồi. Kim Tiểu Thư, giọng nói tùy tiện phóng phật đầu giống nhau. Cái đội ngũ này ngươi là đội trưởng A, ngươi không chỉ vùng chẳng lẽ còn để cho ta chỉ huy hay sao? Theo Giang Nam tới gần, Kim Tiểu Thư theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cái đội ngũ này, hiện tại giao cho ngươi chỉ vung. Kim Tiểu Thư vung lên đầu nhỏ, lại xa nở dê cu nở dê Giang Nam nhìn nhau. Nhưng là, rất nhanh nàng liền thua trận. Giang Nam ánh mắt như một đám lửa hừng hực, để cho nàng không cách nào đối kháng. Lúc này, Giang Nam đối với mình bây giờ người thiết vừa lòng phi thường. Quả nhiên, kiềm nén lâu phải thích đường phóng túng một cái. Để cho ta dẫn dắt cái đội ngũ này cũng được, ta có thể được chỗ tốt gì đâu. Giang Nam vươn tay. Ở Kim Tiểu Thư ra bên trên nhẹ nhàng xẹt qua nói. Giang Nam động tác, làm cho bên cạnh Lý Anh Tuấn giận dữ. Muốn cửa ra A-xích, rồi lại dừng lại. Giang Nam chiến đấu mới vừa rồi, trong lòng của hắn để lại vẫy không ra bóng ma. Hiện tại, Lý Anh Tuấn, cùng vừa rồi không ai bị nổi dáng dấp so sánh với, hắn hiện tại giống như là một cái chó nhà có tang giống nhau. Chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong một cái góc, không dám nói lời nào. Một chỗ khác, Kim Sung Sơn cùng Chính Sương nhìn thấy Lý Anh Tuấn động tác lúc, trong mắt càng thêm không phải tầng ở phía trước, Lý Anh Tuấn nhưng là biểu lộ đối với Kim Tiểu Thư có ý tứ. Nhưng bây giờ thì sao hắn dĩ nhiên rút lui? Người này, rốt cuộc là có phải hay không một người nam nhân giờ khắc này, Kim Sung Sơn cùng Chính Sương đã đối với Lý Anh Tuấn hết sức thất vọng liền cái này, còn cờ mờ nở thiên bảng cao thủ. A a phía trước, Kim Tiểu Thư ánh mắt lắc lư vài cái, lấy Giang Nam thực lực đến xem, phần thưởng của mình hắn khẳng định nhìn không thuận mắt. Thế nhưng, Giang Nam rồi lại hỏi như vậy. Như vậy mục đích chỉ có một.